Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 55, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có cô ta, mẹ anh sẽ không phải sống trong đau khổ. Và sự tồn tại của cô ta chính là bằng chứng cho sự phản bội của ba anh. Anh bình tĩnh lại chút. Bây giờ vết thương của anh còn chưa lành. Nổi giận không tốt đâu. Bạch Nhi nhẹ nhàng bắt lấy chiếc cốc đang ném về phía mình. Đặt nó xuống bàn một cách nhẹ nhàng. Còn tinh nghịch nháy mắt với anh. Trông thật ngây thơ và đáng yêu. Cô mau ra ngoài cho tôi. Đừng làm phiền con trai tôi nghỉ ngơi. Nơi này không chào đón cô. Cô Hạ Như nhìn hành động đáng ghét của cô ta. Vừa ăn để con trai mình. Vừa nghiến răng nghiến lợi nói với cô ta. Thấy họ tức giận như vậy. Bạch Nhi chỉ nhún vai tỏ vẻ chán nản. Đứng dậy. Nhìn họ một cái đầy tiếc nuối rồi quay người rời khỏi phòng bệnh. Khi đi ra đến hành lang, cô gặp Bạch Chính Dương, người đang mang theo một hộp thức ăn. Ông nhìn cô với ánh mắt đầy sự cảm thán. Có chút chuyện tôi cần tìm cô. Khi nào cô rảnh, tôi sẽ đến tìm. Bạch Chính Dương nói với cô với giọng điệu lịch sự, không giống như đang nói chuyện với con gái, mà là với sự tôn trọng. Ánh mắt cẩn trọng vô cùng. Tôi cũng có chuyện muốn nói với ông. Tôi sẽ đợi ông ở bãi đỗ xe. Bạch Nhi nhìn mái tóc lốm đốm bạc của ông. Trong lòng thở dài một hơi. Ánh mắt cô lấp lánh chút gì đó khác thường. Giọng nói lạnh nhạt. Rồi cô đi về phía thang máy mà không chờ ông ta trả lời. Bạch Chính Dương thấy cô rời đi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mang hộp thức ăn đến phòng bệnh của Bạch Tuấn. Khi mở cửa nhìn thấy hai mẹ con đang tức giận, ông cảm thấy rất hối lỗi nhưng chẳng thể nói gì, chỉ đành để họ hiểu lầm. Tiểu Tuấn, Như, anh đã làm đồ ăn khuya cho hai mẹ con. Ăn một chút đi. Bạch Chính Dương đặt bàn nhỏ trước mặt họ, mở hộp thức ăn và bày từng món ra. Giọng ông hơi rụt rè, pha lẫn chút van nài. Sau khi dọn đồ xong, ông chuẩn bị rời đi thì bị một chiếc cốc thủy tinh ném trúng lưng. Rơi xuống đất với một tiếng xoảng. Bạch Chính Dương, có phải anh định đi gặp đứa con riêng của anh không? Cô ta vừa mới đến đây làm phiền mẹ con tôi. Bây giờ anh lại quan tâm đến cô ta nữa. Sao ngày xưa anh không đồng ý ly hôn? Anh coi cô Hạ Như tôi là cái gì? Cô Hạ Như đứng bật dậy. Cầm cốc ném về phía ông và lớn tiếng chất vấn. Trên khuôn mặt bà nước mắt chảy ròng ròng. Giọng nói nghẹt ngào. Năm đó, sau khi biết sự thật, bà đã đệ đơn ly hôn. Nhưng ông kiên quyết không đồng ý. Ngay cả kiện ra tòa cũng không thành. Sau đó, họ chiến tranh lạnh. Ông cố gắng lấy lòng bà đủ kiểu nhưng bà đều không để ý. Mãi đến khi Bạch Nhi rời khỏi nhà, mối quan hệ của họ mới cải thiện đôi chút. Bà cũng bắt đầu có ý định tha thứ cho ông. Nhưng bây giờ, mọi thứ lại tan thành mây khói khi cô ta xuất hiện trở lại trong cuộc sống của họ. Như, mọi chuyện không phải như em nghĩ. Sau này anh nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho em. Đừng giận nữa được không? Làm ơn, hãy tin anh. Đối với Bạch Chính Dương, nỗi đau thể xác không bao giờ bằng nỗi đau trong lòng. Ông quay người lại, nhìn bà với vẻ mặt đầy thống khổ. Như thể từng nhát đê, a, o đang cắt vào tim ông. Ông lấy khăn tay từ trong túi, đến bên bà và nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt bà. Rồi ôm bà thật chặt, nhẹ nhàng an ủi. Từ nhỏ đến lớn, ông chưa bao giờ để bà khóc, buồn hay tổn thương, nhưng trong chuyện của Bạch Nhi, ông đã khiến người phụ nữ mình yêu phải rơi lệ, cảm nhận những nỗi đau mà trước đây bà chưa từng phải trải qua. Ông chỉ có thể lặng lẽ an ủi bà, mà không thể nói ra sự thật, đành phải nhìn bà hiểu lầm mình. Anh bảo tôi làm sao tin anh được khi sự thật đã rành rành trước mắt rồi. Hu, cô Hạ Như trong lòng ông khóc không thành tiếng. Nỗi uất ức trong lòng bà chất chồng, chỉ cần nghĩ đến việc ông phản bội, bà cảm thấy như không thể thở nổi. Bà luôn mong tất cả chỉ là một giấc mơ, rằng người đàn ông yêu thương bà hết mực, chưa từng phản bội. Và không có con riêng nào cả. Như Như, Bạch Chính Dương nhẹ nhàng gọi tên bà, ôm bà trong im lặng. Rồi sẽ có ngày anh nói cho em biết sự thật. Em nhất định phải tin anh. Anh chưa bao giờ phản bội em. Anh đi ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại ngay. Hai mẹ con ăn chút gì đi nhé. Khi người phụ nữ trong lòng đã ngừng khóc, Bạch Chính Dương dịu dàng nói, rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt bà, hôn lên trán bà và đứng dậy rời khỏi. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, mắt mẹ đỏ hết rồi, con nhìn mà đau lòng lắm. Bạch Tuấn bối rối an ủi mẹ, nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ mà lòng anh ta càng thêm hận Bạch Chính Dương và Bạch Nhi. Nếu không phải vì họ, mẹ anh ta sẽ không phải ngày ngày sống trong nước mắt suốt 14 năm qua. Tiểu Tuấn, may mà còn có con nhất định phải sớm khỏe lại, từ nay về sau không cần phải lo chuyện của người khác nữa. Con phải thật tốt nhé, cô Hạ Như ôm anh ta, khẽ dặn dò, nhìn những vết thương trên người con trai, lòng bà đau như đê, a, o cát, tất cả đều là lỗi của Bạch Bách Linh. Hôm đó bà không nên để Bạch Tuấn đi cùng cô ta. Nếu không, mọi chuyện đã không thành ra thế này. Ở bãi đỗ xe, Bạch Chính Dương nhận điện thoại và theo chỉ dẫn tìm đến xe của Bạch Nhi. Khi lên xe, nhìn người phụ nữ đang nhắm mắt dưỡng thần, ông không biết nên mở lời thế nào. Cứ ngập ngừng mãi, ông tìm tôi là vì chuyện của Bạch Tuấn, đúng không? Bạch Nhi mở lời thay ông khi thấy ông ngập ngừng mãi, rồi ra hiệu cho Lâm Nguyên đang ngồi ghế lái ra ngoài canh chừng. Đúng vậy, vết thương của Bạch Tuấn, cô có thể giúp nó mau lành không? Bạch Chính Dương nhìn người phụ nữ trước mặt, thận trọng hỏi, bởi vì giữa họ chỉ là quan hệ giao dịch nên ông ta không thể tùy tiện ra lệnh cho cô. Được. Hôm nay tôi tìm ông cũng là để nói rằng ông nên tránh xa gia đình Bạch Bách Linh. Họ đã đắc tội với người không nên đắc tội. Nếu ở quá gần, sẽ rước họa vào thân. Hơn nữa, họ còn tìm tôi để bàn chuyện giao dịch. Nên vì mối quan hệ giữa chúng ta, tôi đến nhắc nhở ông. Bạch Nhi lạnh lùng nói, không buồn nhìn ông, giọng nói băng giá như cắt vào da thịt. Trong khi nói, cô chỉ cúi đầu chơi đùa với ngón tay mình. Thực ra, mục tiêu của họ là cả tập đoàn Bạch Thị, nhưng cô sẽ không để họ đạt được điều đó. Cô nhắc nhở tôi như vậy, liệu có gây phiền phức cho cô không? Bạch Chính Dương lo lắng hỏi nhanh, trong lòng lo lắng cho sự an toàn của cô. Quan hệ giữa họ thật đặc biệt, nhưng không phải kiểu quan hệ không thể nói ra, mà là thân phận của cô rất tế nhị. Còn về gia đình Bạch Bách Linh, ông chẳng quan tâm, nếu không vì họ, con trai ông đã không phải chịu đau khổ như vậy. Nếu họ đã đắc tội với nhân vật lớn, thì phải tự gánh lấy hậu quả. Bao năm qua, ông đã quá nuông chiều họ rồi. Ông không cần lo lắng cho tôi. Ông cũng biết tôi là người như thế nào. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ rời đi. Đến lúc đó ông có thể nói sự thật với họ. Bạch Nhi nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút rồi nói, cô đã chơi trò này suốt 14 năm, giờ đã đến lúc cô phải rời đi để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thật sao? Tôi có thể nói sự thật với họ. Nghe những lời cô nói, Bạch Chính Dương không kìm được sự phấn khích, hỏi lại với nụ cười đầy hào hứng, Cách Chương.